Chương 1491, rảnh. Mà Lăng Vân bên này, hắn nhìn qua trời đầy sao tinh, bỗng nhiên cười, hắn có thể sử dụng tinh thần, một chiêu đấu chuyển tinh di nhanh chóng đến Thánh Linh Châu địa phương. Đấu chuyển tinh di một trận quang huy hạ xuống, Lăng Vân một đoàn người lập tức theo lấy quang huy chuyển di, trong tích tắc thì đến lúc đó, mà hai cái tiểu gia hỏa khi nào gặp qua cái này thao tác gác cặp mắt của các nàng trực câu câu trừng lớn lên. Cái này giống như so lôi đỉnh chi môn càng thêm như bức gã yêu nguyệt nữ hoàng cùng Diệu Tâm thật vất vả đứng vững gốc chân, đồng dạng giật mình không ít. Giờ phút này Lăng Vân trước mặt cũng là Tả Vương vấn tội, mà cái sau cười ha ha. Cửu U Minh Trạch Bát Bảo Thiên Đế bọn họ cũng ở nơi đây, cũng là vừa vặn đến, hắn cùng cụ Phong Thần còn có quân Việt ngươi rốt cuộc đã đến, nói như vậy, bọn họ chết rồi, ha ha ha, ngươi rất tốt. Cụ Phong Thần những cái kia cấp dưới, hắn cơ bản đều biết, nếu như Lăng Vân xuất hiện ở đây, như vậy những cái kia oán linh còn có huyết lịch liền đã hy sinh. Cái gì Tả Vương vấn tội trừng to mắt, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Lăng Vân. Cửu U Minh Trạch cũng là Minh Vương, tin tức này cho hắn đả kích quá lớn. Nguyên lai ngươi chính là hắn, tốt, rất tốt ra Tả Vương vấn tội cười ha ha, hắn không còn là một đoàn hắc khí, mà chính là toàn bộ khôi giáp, một thân đều là màu đen, bốn phía ma khí rất nồng nặc. Tả Vương vấn tội, không nghĩ tới ngươi còn dám ra đây, nhìn đến ta còn không trốn Lăng Vân con ngươi hơi hơi ngưng tụ. Có chút kinh ngạc, Tả Vương vấn tội thời khắc này lực lượng. Lực lượng là có, đoán chừng cùng Bát Bảo Thiên Đế còn có cụ Phong Thần một dạng. Ha ha ha, Thái Thượng Đế Quân, Minh Vương, Cửu U Minh Trạch, đều là ngươi à, còn nhớ rõ thần giới nhất chiến đi, bản vương nói qua, ta sớm muộn sẽ trở lại. Tả Vương vấn tội no y hôm nay liền là của ngươi tận thế. Bát Bảo Thiên Đế hừ lạnh nói. Lăng Vân chẳng thèm ngó tới cười, ngoan thoại ai không biết nói. Không nghĩ tới lấy đi Thánh Linh Châu người là ngươi, Tả Vương vấn tội. Cụ Phong Thần cười cười, giờ phút này không tức giận được tới. Các ngươi không có hận bản vương là được, đồ sát Hạo Thiên kiếm là âm gió đại nhân mệnh lệnh. Tả Vương vấn tội nhìn lấy Bát Bảo Thiên Đế cùng cụ Phong Thần, một con ngươi chấn kinh, ở chỗ này gặp phải bọn họ thật là do ngoài ý muốn. Ngươi còn sống, vậy liền chứng minh hắn còn sống, chúng ta không có quái sai lầm người nào, chỉ là không cam lòng ngươi cũng đã biết, chúng ta vì sao tồn tại. Một loại sau khi chết không cam lòng, chúng ta là oán linh, hóa thân thành oán linh, cũng muốn báo thù. Giờ phút này chính là số mệnh gặp gỡ, Cửu U Minh Trạch, ngươi không có khả năng còn sống ra ngoài. Cụ Phong Thần cả giận nói. Bọn họ giờ phút này là 3-1, còn có một vị quân Việt, dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Vân là tình huống tuyệt vọng. Tả Vương vấn tội nói, bản vương có thế thể sẽ, thời khắc này Cửu U không phải liền là ở trước mắt ta, chúng ta cùng lúc làm sạch hắn. Âm Phong Đại Nhân ở đâu bản thần vẫn là không phục. Bát Bảo Thiên Đế nói y ma thần hải. Tả Vương vấn tội cũng không có tính toán giấu giếm bọn họ. Nói thẳng, Lăng Vân bọn họ cũng nghe được vô cùng rõ ràng. Yêu Nguyệt nữ hoàng bị hù một thân mồ hôi lạnh, Bát Bảo Thiên Đế bọn họ trong miệng vị kia Âm Phong đại nhân, nàng từng tại ghi chép phía trên đọc được qua. Thượng cổ mạnh nhất thần minh, Âm Phong cụ Phong Thần cười cười, đối với Tả Vương vấn tội nói, chờ ta chấm dứt Cửu U Minh Trạch, sẽ lại đi theo Âm Phong đại nhân. Bản thân không đi, nhiều năm như vậy, cũng không thấy hắn tìm kiếm qua chúng ta, cũng không có thay chúng ta báo thủ, hắn tính là gì đâu? Bát Bảo Thiên Đế thở phì phì lên, Dĩa mép đều giận sai lệch. Âm Phong đại nhân tình huống, các ngươi hiểu rõ, cũng không phải là hắn không muốn vì các ngươi báo thủ, mà chính là bất lực. Các ngươi cũng là tìm đường chết, nhất định phải gây hắc cám thần, tống táng tiền đồ. Bát Bảo Thiên Đế no y thượng cổ Âm Phong bị phong ấn ma thần hải, là chúng thần rõ ràng quyết định, mà thuộc hạ của hắn hết thảy 10 vị tà vương, cũng toàn diện phong ấn ma thần hải. Có lẽ đi. Tà vương vấn tội đối diện Bát Bảo Thiên Đế chế giễu, chỉ là nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, sau đó rất bình tĩnh trả lời. Cụ Phong Thần lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Tả Vương vấn tội, hết sức tò mò nói, Tả Vương, ngươi vì sao có thể đi ra theo hắn hỉ hệ u do, ma thần hải bên trong phong ấn ma thần, là không thể nào đi ra, bây giờ Tả Vương vấn tội xuất hiện trước mắt của hắn, quả thực hù đến hắn. Về sau nói cho ngươi đi. Tả Vương vấn tội cười thần bí, hắn lực lượng trong cơ thể phóng lên tận trời. Âm ầm bầu trời hình thành mây đen to lớn, Tả Vương vấn tội muốn để thượng cổ Hạo Thiên kiếm tông di tích tái hiện nhân gian A. Toàn bộ bầu trời ầm ầm to lớn vang động. Sau 5 phút, Lăng Vân nhìn chăm chú bầu trời, toàn bộ bầu trời đã phá vỡ lỗ to lớn, đẩy ra vân vụ gặp trời xanh có thể rất rõ ràng xem ra bầu trời bên ngoài, ánh nắng tươi sáng, một chút ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, cùng hắc ám hình thành so sánh. Lăng Vân phủi phủi tay nói, thú vị, Tả Vương vấn tội, chờ sau đó ta sẽ cho ngươi biết sai. Bên cạnh tiểu gia hỏa chỉ quỷ dị bầu trời, ngại thanh mại khi nói, ba, đây là xuất khẩu sao yêu nguyệt. Đem các nàng mang đi sang một bên, bảo vệ tốt hai người bọn họ, muốn là thiếu một cái lông tơ, ngươi tạ tội đi. Nghiêm trọng như vậy, bị hù yêu nguyệt nữ hoàng sắc mặt trắng bệnh, nàng núi lớn áp lực. Thiên thiên bối bối, mau tới đây, nơi này mới là các ngươi muốn đợi. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói. Hai cái tiểu gia hỏa liếc nhau, sau đó thì theo Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cùng Diệu Tâm. Tà Vương vấn tội nói, sắp chết đến nơi, cửu U Minh Trạch vẫn là khẩu xuất cùng nôn á theo thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích tái hiện, Tà Vương vấn tội trước đó mang vào những người kia toàn diện đều bay tới. Một đoàn người còn có lệnh Hồ Đại Hiệp, Tư Không Thâu Tinh, Thư Sinh Bách Hiểu Như, Lao Tạp Mao Lăng Vân đối mặt bọn hắn, tuyệt không khẩn trương, ngược lại dâng lên vẻ mong đợi cảm giác. Cụ Phong Thần cười ha hả, lấy ra vũ khí của hắn, một thanh búa, tên là Thập Điện Diêm La Cửu U Minh Trạch, ngươi thấy không, nó tại hưng phấn, ngươi là có hay không đang sợ hãi, Lao Bằng Hữu, ngươi là có hay không còn nhớ do nó. Lăng Vân nhìn đến Thập Điện Diêm La, sắc thực kinh ngạc, bất quá còn không đến mức run rẩy. Cái này thanh búa rất lợi hại, đã từng chém đứt Lăng Vân một cái tay, đây là cụ Phong Thần vẫn luôn tại Bát Bảo Thiên Đế trước mặt đắc ý nguyên nhân. Bát Bảo Thiên Đế nói, hắn mất trí nhớ, bất quá không quan hệ, ngươi phủ đầu hội để hắn nhớ đến đã từng đau. Ngươi Thập Điện Diêm La, Bát Bảo Thiên Đế tu La Kiếm, ta Thánh Linh Châu, bản vương không tin, cửu U Minh Trạch sẽ có 9 đầu mệnh. Lần này ngươi thai kiếp khó thoát. Dài dòng văn tự, đến cùng có đánh hay không Lăng Vân nhướng mày, có một ít im lặng đi lên. Ta vương đại nhân cố lên. Một bên lệnh Hồ Đại Hiệp bọn họ chỉ có thể cho Tà Vương vấn tội động viên, cũng không dám nhúng tay giữa bọn hắn sự tình. Tà Vương vấn tội nhỏ giọng đối với lệnh Hồ Đại Hiệp nói, cái kia thái cực ấn tại đứa bé kia trên thân, chờ sau đó chúng ta cùng cửu U Minh Trạch giao thủ, các ngươi phụ trách đem thái cực ấn đem tới tay, nhớ kỹ không tiếc bất cứ giá nào. Thanh âm tuy nhỏ, thế nhưng là Lăng Vân nghe được, cái sau dâng lên hừng hực lửa giận.